Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1961, Lục Như, 6 chương, lúc này đây thiên nhân hội hàng lâm được quá nhiều. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói, người cẩn thận một chút, nàng cùng Sở Ly đồng dạng, đối với thiên nhân nhóm trong lòng còn có phòng bị, những thiên nhân này đi chính mình thế giới dụng tâm bất lương. Đơn thuần là vì thiên ngoại thiên lợi ích. Nhất định phải tổn hại vốn là thế giới, nhưng lại khả năng đối với Sở Ly bất lợi, thậm chí âm thầm bỏ Sở Ly. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, tựu đến nơi đây a, miễn cho bị phát giác. Tôn Minh Nguyệt thật sâu liếc hắn một cái, bỗng nhiên biến mất. Sở Ly nhìn xem nàng biến mất phương hướng, cũng đi theo biến mất. Hai người như vậy gặp mặt ít sẽ bị phát giác, bởi vì hắn mỗi lần hội đổi bất đồng địa phương. Hơn nữa, thần không biết quỷ không hay. Chỉ có Tôn Minh Nguyệt cảm ứng được đến. Mà Tôn Minh Nguyệt cũng có đầy đủ bổn sự thần không biết quỷ không hay đi ra. Cho dù quang minh thắng cảnh có thể phát giác nàng ly khai, cũng rất khó theo dõi nàng. Sở Ly một khi phát hiện có người theo dõi, liền có thể thông chi Tôn Minh Nguyệt. Hắn có đại viên kính trí, có thiên tinh động hư thuật. Đã có thể sớm chứng kiến cũng có thể sớm tính toán đến. Cho nên rất khó bị phát hiện. Kể từ đó, tất cả đều vui vẻ. Trạng vạng tối ánh chiều tà còn không rơi xuống, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo hồng quang. Ánh sáng màu đỏ phi tốc rơi xuống, phảng phất lưu tinh trụy địa. Từng đạo hồng mang sau khi rơi xuống rất, hóa thành 15 cái Atula. Bọn hắn có xuất hiện ở ngoài thành, có xuất hiện tại hoang dã, có xuất hiện tại thâm sơn đầm lầy, có xuất hiện tại trên mặt biển, đủ loại, không phải trường hợp cá biệt, nhưng mỗi một đạo hồng quang đều là 15 cái Atula. Những Atula này sau khi rơi xuống rất không có vội vã lộn xộn, mà là đánh trước dò xét chung quanh, rất nhanh liền có một đám thiên nhân cùng thiên ngoại thiên cao thủ nghênh tiếp bọn hắn, đưa bọn chúng vây quanh trong đó. Một phen thảm thiết chém giết ở bên trong, cơ hồ sở hữu Atula đều bị tiêu diệt, hãn hữu cá lọt lưới, dù cho có cá lọt lưới, cũng rất nhanh bị Sở Ly cùng mấy cái thiên thần giết chết. Đợi thiên minh thời gian, đại địa khôi phục yên lặng, sở hữu Atula đã chém đầu, hóa thành Atula chi tâm quy về Atula cảnh, cơ hồ phản đối dân chúng vô tội tạo thành giết chóc. Nhưng lại có rất nhiều thiên ngoại thiên cao thủ cùng thiên nhân phi thăng thiên ngoại thiên. Tiết Lăng một bộ áo trắng, nhẹ nhàng bay ra Sùng Minh Thành, đi vào Sùng Minh Thành bên ngoài một tòa ngoài bia rừng. Ôm quyền đối với đứng ở trên hư không mấy cái thiên thần đạo. Làm phiền chư vị tiền bối một chuyến tay không rồi. Công tử nhà ta không tại. Đường Hối đứng ở trên hư không, chậm rãi nói ra, Tiết Lăng cô nương. Sở tiên sinh khi nào trở lại? Công tử đang tại nơi khác bế quan, chẳng biết lúc nào mới có thể ra quan. Tiết Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt đảo qua trong hư không đứng đấy mấy vị thiên thần. Công tử bế quan trước từng nói qua, chư vị tiền bối không cần phải khách khí. Hắn chỉ là hơi tận non nớt chi lực. Lúc này đây sở huynh chuẩn xác suy tính ra Atula chỗ vị trí, không biết cứu được bao nhiêu người. Công đức vô lượng, nên nói một tiếng cảm ơn. Đường Hối đạo, Tiết Lăng mỉm cười. Công tử nói, xuất lực hay là chư vị tiền bối, cho nên không cần nói lời cảm tạ. Hơn nữa đoàn người muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp theo Atula thế tới hội càng hung mãnh, hội đáng sợ hơn. Đường Hối chư thiên thần sắc mặt biến hóa, chậm rãi gật đầu. Tiết Lăng liêm nhẫm thi lễ, nhẹ nhàng quay người ly khai. Nàng đi tại Sùng Minh Thành thanh thạch trên đường cái, thân thể mềm mại cao ngất, bước chân nhẹ nhàng dục phiêu, tự hào chỉ ý dục sông ra ngực, muốn lên tiếng hét lớn, lại để cho tất cả mọi người biết rõ công tử công đức. Chuyện này chỉ có chư vị thiên thần biết được, không thể khuếch tán mở đi ra. Ngoại nhân không biết công tử có bao nhiêu công lao, cứu được bao nhiêu người, thật là có cẩm y dạ hành cảm giác, quá mức ủy khuất. Nàng nói ra một câu, công tử lại không có truyền ra bên ngoài ý tứ, giống như cái này muốn như vậy yên lặng trốn ở mọi người sau lưng, không muốn làm cho bên cạnh người biết được. Nghĩ tới đây nàng lắc đầu, cũng không dám vi phạm, chỉ có thể âm thầm cảm khái rồi lại tự hào. Lúc này Sở Ly lại vị tại Thiên Ngoại Thiên 9 tầng một ngọn núi đỉnh, chắp tay nhìn bầu trời, sắc mặt chìm túc. Hắn lúc này đây đoán chắc Atula hàng lâm thời gian cùng địa điểm, đả thương nặng Atula, kết quả là rõ ràng. Đại Atula nhất định sẽ không bỏ qua hắn, nhất định phải ám sát hắn. Lúc này đây, Đại Atula ám sát độ mạnh yếu nhất định sẽ càng mạnh hơn nữa. Cần phải giết chết hắn. Hắn ngốc ở nơi nào, ở đâu đều muốn là Đại Atula cùng hắn chiến trường. Thậm chí Đại Atula sẽ trực tiếp hướng người nhà của hắn ra tay. Vì phòng bị điểm này, hắn trực tiếp trốn vào Thiên Ngoại Thiên. Hắn một mực tại đẩy diễn lấy Đại Atula hành động. Dĩ nhiên ẩn ẩn tính toán đến bọn hắn khi nào sẽ đi qua. Hắn ở chỗ này không có nhàn rỗi, mà là bắt đầu kiến thạch tháp. Kiến hết một tòa lại một tòa. Tổng cộng xây xong 6 tòa thạch tháp. Tán rơi 4 phía, đem ngọn núi này hoàn toàn bao phủ trong đó. Làm cho hắn thành vi của mình đạo trường. 6 tòa thạch tháp tạo thành một cái lục như trận trận pháp. Mỗi một tòa thạch tháp cũng như hắn một cái phân thân. 6 tòa thạch tháp thông qua lục như trận pháp liên thành nhất thể. Sở Ly cảm giác được lực lượng của hắn tăng vọt 6 lần. Như thế như vậy, lại thi triển xá thân thần công, liền có thể đủ tăng lên 60 lần uy lực, đủ để ứng phó Đại Atula nhóm. Hoàng hôn dần dần nồng đậm, bầu trời tựa như che sương trắng, khắp nơi bình tĩnh. 6 cái Đại Atula vô thanh vô tức xuất hiện tại Sở Ly trước mặt. Sở Ly đứng tại một tòa thạch tháp bên trên, lẳng lặng nhìn xem đứng ở trên hư không 6 cái Đại Atula. Bọn hắn đều là trung niên nam tử, thân hình gầy, nhìn không ra cường đại, một thân lực lượng hoàn toàn che giấu. Bọn hắn triệt để thu liễm khí tức về sau, vô thanh vô tức không bị phát hiện, Thiên Ngoại Thiên điều tra không đến, cho bọn hắn giết Sở Ly lưu lại đầy đủ thời gian. Sở Ly khẽ cười một tiếng, lắc đầu, chỉ có 6 cái, giết không hết ta, cái kia còn gì nữa không? Lại 4 cái Đại Atula xuất hiện tại Sở Ly sau lưng hư không? Lạnh lùng theo dõi hắn, tựa như xem một người chết. 10 cái Đại Atula, thật đúng là để mắt ta. Sở Ly đạo, một cái Đại Atula lẳng lặng nói ra. Sở Ly, ngươi đừng nghĩ đến có Thiên Ngoại Thiên siêu phẩm cao thủ tới. Không cần rong dài nói nhảm, động thủ đi. Hắn dứt lời đánh ra một trường, mặt khác 9 cái Đại Atula đồng thời huy trường. Trường lực vô thanh vô tức lại cực cuồng bạo. Nhưng trưởng lực ngưng tụ khi đi tới, Sở Ly dĩ nhiên biến mất tại thạch tháp bên trên, xuất hiện tại một tòa khác thạch tháp phía trên. 10 cái Atula sắc mặt âm trầm xuống, bọn hắn đã khóa lại chung quanh hư không, không thể thi triển hư không chuyển rời chi thuật, thậm chí không thể thi triển khinh công, chỉ có đón đỡ một đường. Có thể Sở Ly lại hết lần này tới lần khác phá vỡ hư không khóa, vậy mà lập tức xuất hiện tại 20 mét bên ngoài. Sở Ly ám buông lỏng một hơi. Lục như trận xác thực không hổ là lục như trận. Hơn nữa thêm chi thạch tháp chính là chuyển luân tháp. Cùng hắn một khối, có thể cấp cho hắn lực lượng. Cho nên có thể đơn giản thông qua lục như trận đến chuyển đổi thân hình. Đại Atula nhóm huy trưởng như điện. Sở Ly lại phiêu hốt khó lường. Không có một trưởng có thể đánh trúng hắn. Về sau, Đại Atula nhóm nhìn ra ảo diệu, Sở Ly có thể hoạt động thân hình không bị hư không khóa ảnh hưởng, là vì những này thạch tháp, cho nên bọn hắn đem một lời lửa giận phát tiết đến thạch tháp bên trên. Muốn trước đã diệt thạch tháp lại giết Sở Ly. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, Đại Atula nhóm trưởng lực tung hoành, đánh lên thạch tháp tựa như cự mộc lôi kích, thạch tháp lại vững vàng đương đương không có chút nào vỡ vụn hiện ra. 6 tòa thạch tháp liên thành nhất thể, hơn nữa thổ nạp lấy thiên địa linh khí, chắc chắn dị thường. Sở Ly cảm thấy cảm khái ngàn vạn, cái này chuyển luân tháp ngưng tụ thật đúng là thực lực đột nhiên tăng. Sẽ cùng thiên tinh động hư thuật hỗ trợ, bố trí cái này lục như trận, vừa mới khắc chế hư không khóa, không bị Đại Atula nhóm buộc liều mạng, liền có thể thành thạo giữ cho không bị bại. Đại Atula xuất hiện, thiên ngoại thiên không có khả năng một mực không có phản ứng. Đến lúc đó là hắn có thể mượn nhờ thiên ngoại thiên lực lượng tới giết cái này 10 cái đại Atula. Giết những này đại Atula, nói không chừng có thể trọng thương Atula cảnh nguyên khí, kéo dài bọn hắn tiến công chính mình thế giới thời gian. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.